tuần chẳng cách xa nhau mà luôn luôn nhớ nhau, suốt ngày đêm nhớ thương ai mà người đâu có hay. Xin cho ai đừng nhìn thấy ta đang êm êm ngồi than khóc, đã từng vui với tận trong cõi tim.